Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chẳng những biểu hiện ra bộ dáng một người đàn ông tốt, yêu vợ. Hơn nữa phản ứng rất nhanh nhạy, chăm sóc chu đáo cùng với hình tượng nguyên bản một người đàn ông chuyên đi bới móc. Vừa cố chấp lại vừa hà khắc, của hắn khác nhau một trời một vực. Công ty đá quý, vĩnh thế truyền kỳ, vì sao trong hồ sơ hắn không có viết vào? Hắn lúc giao tiếp với người khác, rõ ràng biểu hiện thì rất tốt, hoàn toàn không giống như những gì mà đối tượng thân cận từng phê bình. Nói chuyện ác độc, không biết hòa hợp tình cảm. Nhắc đến hòa hợp tình cảm, hôm qua hắn đều xử lý tốt đẹp, lại còn giúp cô gái trừ khó khăn nữa. Người đàn ông phản ứng nhẹ bén như vậy, một chút cũng không khô khan cố chấp, hoàn toàn không giống một người từng bị 28 người phụ nữ cự tuyệt kết giao chút nào. Hắn có phải có ẩn tình gì khác hay không? Lạc Tiểu Hoan nhìn ảnh chụp của hắn mà ngẩn người, nghĩ thầm nếu đã nợ anh ta một nhân tình vì trả ơn, cô nhất định phải giúp hắn tìm được đối tượng tốt nhất, tìm được người vợ thích hợp nhất mới được. Lần nữa gặp lại Xuất Vũ Sâm là một tuần sau. Lúc cô xuất hiện, tầm mắt của Xuất Vũ Sâm rơi ngay vào tập tài liệu cô đang cầm trên tay trước tiên. Sau đó lại quay trở lại trên vẻ mặt thần bí, tươi cười của cô. Lần này cô lại mang cho tôi ảnh chụp của ai nữa đây? Thực ra lần này tôi mang đến cũng không phải là chân dung nữ chính. Cô kích động mở tài liệu ra đặt xuống trên bàn của hắn. Người cũng nhiệt tình chuyển qua chỗ ngồi bên cạnh ghế salon của hắn, dùng ngữ điệu thận trọng nói. Số liệu này cực kỳ quý giá, là tâm huyết 5 năm trời của tôi. Đương nhiên tôi biết anh không có thời gian, lại bận rộn nhiều việc. Khi là từ lần trước ở triển lãm tôi nhìn thấy tiềm chất của Xuất tiên sinh, cho nên đây rốt cuộc là cái gì? Là tóm lại, pháp bảo của tôi, 36 kế thần cận. Hàn Sương Mi buồn cười hỏi, 36 kế? Đây là tâm đắc trong 5 năm làm việc của tôi, không phải tôi khoe khoang. Mà kệ gặp gỡ đối tượng thân cận kiểu gì, tôi đều có thể khiến cho bọn họ từ thê thảm biến thành thần kỳ, từ con ếch xanh biến thành hoàng tử. Điều kiện của Xuất tiên sinh so với những người đó tốt hơn rất nhiều, cho nên anh chỉ cần đồng ý nghe theo những kỳ xảo thân cận của tôi, phối hợp diễn xuất, nắm chắc yếu điểm. Không phải tôi khoác lác, pháp bảo của tôi cho tới bây giờ chưa cho ai xem qua, bởi vì đây là vũ khí bí mật để tôi tác hợp cho người khác. Cô thao thao bất tuyệt mang kế hoạch của mình nói cho hắn nghe, thậm chí vô tư chia sẻ bí quyết của mình. Nói cả ngày trời, cũng không thấy hắn có bất kỳ phản ứng hay biểu tình gì. Ngược lại là cặp mắt như đang đánh giá khuôn mặt của cô, suy tư cái gì đó. Tâm tư không để ý đến lời nói của cô. Xuất tiên sinh, anh có đang nghe sao? Xuất Vũ Sâm không có trả lời cô, người lại đem hai tay khoanh trước ngực. Một tay lại còn xoa xoa cằm, tầm mắt lướt qua trên mặt cô cùng trên người, như là đang đánh giá vài thứ. Hại cô cũng mặt xanh kỳ diệu, phải kiểm tra chính mình xem bản thân có chỗ nào không ổn. Là quần áo có vấn đề hay là tóc bị rối? Xuất tiên sinh, có chỗ nào không ổn hay sao? Hắn cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại hỏi một vấn đề chẳng liên quan. Tối nay, cô có bận gì hay không? Ách, không có. Có thể phiền cô cùng tôi tham gia một bữa tiệc được hay không? À, cái này không được đâu. Tại sao không được? Bởi vì ánh mắt hắn nhìn chăm chú người ta, làm cho cô cảm giác như bị tính kế. Đột nhiên ngửi được một bầu không khí bất ổn, đầu óc cô cũng xoay chuyển rất nhanh, lập tức tìm một cái cớ. Bởi vì tôi đột nhiên nhớ ra, tối nay tôi có hẹn. Bình thường vào lúc này, người bình thường sẽ ngại ngùng không lại ép người khác. Nhưng cô đã quên mất Xuất Vũ Sâm đâu có phải là người bình thường. Hủy đi, hắn ra lệnh. Hả? Vậy sao được? Dù sao đây cũng là cô lấy cớ. Một câu nói hại cô tạm thời đình chỉ hô hấp, vẻ mặt cứng ngắc. Là sao lại có thể có người không thèm kiêng nể mà trực tiếp đạp đổ lời nói dối của cô? Ngay cả mặt mũi cũng không thèm để lại cho cô. Là Tiểu Hoan nhịn không được có chút phát cáu. Đây gọi là cự tuyệt một cách lịch sự có được hay không? Chẳng nhẽ anh thích bị cự tuyệt đến mất mặt hay sao? Cô không thể cự tuyệt. Tại sao? Bởi vì cô nợ tôi một nhân tình. Thật là thẳng thắn, giết người phá cửa không thấy máu. Muốn ở trước mặt người đàn ông này duy trì sự lễ phép, thật đúng không phải là người bình thường có thể làm được. Vốn trong lòng cô mang đầy cảm kích, cảm thấy biểu hiện yêu thương của ngày hôm đó có thể lên thiên đường được rồi. Chỉ được vài ngày, người này lại hiện nguyên hình, dùng nhân tình đến ép buộc cô. Hơn nữa nói xong mặt không đỏ, khí không diễn, cứ như là chuyện đương nhiên. Cô không phải là người thiếu nhân tình người ta không trả, cô không muốn lấy oán báo ân, nhưng mà cô càng muốn đi làm về, ở nhà được ung dung thăng thả ngồi xem tivi. Trong lòng cô dễ dụa, thử xóa bỏ ý nghĩ trong đầu hắn. Nhưng là tôi không có lễ phục tham gia tiệc rượu. Tôi đưa cô đi mua ngay bây giờ. Hắn cứ như vậy mà định án làm sao quyết định. Đứng dậy lập tức hành động, làm cho cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Này, chờ một chút, tôi còn phải đi làm. Phục vụ tôi, không phải là đang đi làm hay sao? Đi thôi. Không chờ cô có cơ hội cự tuyệt, hắn lôi kéo cô đi ra ngoài, lập tức đi mua lễ phục xã hội mặc cho đêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net